Đan Võ Thần Tôn, chương 581, bất quá là, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Góc truyện audio.com, người đang, dễ hát côn cái thanh âm này. Hắn hết sức quen thuộc, chính là Phi Long Bang bên trong, cùng hắn cùng đi một thành viên. Mặc dù mọi người không quen, nhưng đồng hành như thế mấy ngày, cũng đã là hiểu rõ đều rất rõ ràng. Bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Hà vén rèm lên ra ngoài, chính là thấy một người té ngã trên đất, phát ra trầm thấp kêu thảm, đau trên mặt đất run lập cập, ngực chỗ một mảnh máu thịt be bét, đứt gân gãy xương, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Cái này người chính là theo hắn đến đây Phi Long Bang bên trong một thành viên. Mặc dù hắn cùng những người này không có tình cảm gì, nhưng mình người tại chính mình doanh địa bị đánh, Diệp Tinh Hà là sẽ không làm sự tình mặc kệ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, đã thấy Cao Triển Bằng mấy người chính vào ngạo nghễ đứng ở nơi đó, tầm mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, thậm chí căn bản đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Mà cái kia thấp tráng hán tử Trần Dương Húc đang xoay cổ tay, hắc hắc cười lạnh, rõ ràng mới vừa liền là hắn ra tay. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng đám người, trong ánh mắt chưa có bất kỳ e ngại, chẳng qua là lạnh lùng hỏi, mới vừa là ai ra tay? Nghe thấy lời nói này, Cao Triển Bằng đám người liếc nhau, đều là cười một tiếng, khinh miệt cực điểm, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Cao Triển Bằng thậm chí không thèm để ý hắn, chẳng qua là thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, An Oánh Ngọc đâu, để cho nàng ra tới. Diệp Tinh Hà lại là không đáp hắn, chẳng qua là nhìn chằm chằm mấy người, lạnh lùng nói ra, ta hỏi, mới vừa rồi là người nào ra tay? Cao Triển Bằng lông mày siết chặt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hung lệ. Diệp Tinh Hà, đi nằm An Oánh Ngọc kêu đi ra, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, đem lời nói mới rồi lặp lại lần thứ ba, ta hỏi, là ai ra tay? Cao Triển Bằng trong mắt vẻ hung ác lớn cái gì, tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ, mà Trần Dương Húc lại là cản ở trước mặt hắn, cười nhẹ nói, đại ca, ta tới. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, xoa xoa đôi bàn tay cổ tay, là ta ra tay, thì sao như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng thôi. Cao Triển Bằng lắc đầu, ta hôm nay xem như đã nhìn ra, nguyên lai ngươi là thằng điên, căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trần Dương Húc cười to, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, không sai, chỉ bằng ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, mà khi nhìn đến hắn nụ cười lúc này, trong chớp nhoáng này, Cao Triển Bằng đột nhiên trong lòng hung hăng nhảy một cái, dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống to một tiếng, Trần Dương Húc lui ra phía sau. Hắn rõ ràng ở trong mắt Diệp Tinh Hà thấy được một vệt cực hạn nguy hiểm cùng sát khí lạnh như băng, này hô to một tiếng hạ xuống, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Nháy mắt sau đó, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, lại đi thẳng tới Trần Dương Húc trước người, một quyền hung hăng oanh ra. Trần Dương Húc nhưng cũng không phải là hạng người bình thường, trong khoảng thời gian ngắn liền làm suốt toàn lực phòng ngự. Hắn hai quả đấm vung ra, một tiếng hét lên, tiểu tử, muốn động ta, ngươi còn non lắm mà. Nhưng vừa dứt lời, liền biến thành hét thảm một tiếng, trong đó nương theo lấy ken két hai tiếng giòn vang, Diệp Tinh Hà nắm đấm cùng song quyền của hắn hung hăng đụng vào nhau, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ thế công, thậm chí không thể ngăn cản Diệp Tinh Hà trong nháy mắt. Ken két, Diệp Tinh Hà một quyền liền đưa hắn hai quyền sinh sinh đánh gãy. Trong nháy mắt, hai cái cánh tay như mì sợi bắn ra, trước ngực hắn cũng là trung môn mở rộng. Diệp Tinh Hà quyền thế không chút nào ngừng, tiếp tục hướng phía trước hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Cài, cài, cài, tập trung sụp đổ âm thanh bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy Trần Dương Húc trong nháy mắt thêm cao một cái độ kêu thê lương thảm thiết. Thân hình của hắn tầng tầng bay ra ngoài, thẳng nện ở mười mấy mét có hơn, té xuống đất, đau toàn thân lạnh cóng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu thê lương thảm thiết, bộ ngực hắn chỗ, một mảnh máu thịt be bét, liên tục nôn ra máu, lại là cùng vừa rồi, bị hắn đả thương cái kia phi long băng người, độc nhất vô nhị, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn ngập hoảng sợ, Diệp Tinh Hà chớp mắt cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ta nói qua, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, Cao Triển Bằng hung hăng cắn chặt răng. Bất quá, hắn lần này tới còn có chuyện quan trọng khác, hắn quyết định trước xong xuôi sự kiện kia, lại cùng Diệp Tinh Hà vạch mặt, so sánh với Trần Dương Húc đến, vẫn là sự kiện kia quan trọng hơn một chút. Tốt, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Hiện tại, có thể đàm luận mà. Không biết vài vị tới. Có gì muốn làm a? Cao Triển Bằng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lạnh giọng nói ra, ta tới đây, là muốn đem An Oánh Ngọc đón về. Cái gì, đem An Oánh Ngọc đón về? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tự tiếu phi thiếu nói. Nếu là ta nhớ không lầm. An Oánh Ngọc, tựa hồ là tự nguyện cùng theo chúng ta Phi Long Bang hành động. Không biết, ngươi cái này nắm nàng đón về, là có ý gì? Cao Triển Bằng đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Một tiếng bạo giống, tiểu tử, đừng tại đây cho ta giả bộ hồ đồ. Ta hôm nay liền hỏi ngươi, An Oánh Ngọc ngươi thà, vẫn là không thà? Diệp Tinh Hà giang tay ra. Ngươi lời nói này, An Oánh Ngọc là cái người sống sờ sờ. Vẫn là vị thân phận tôn quý luyện đan sư, nói hình như ta có thể bức hiếp nàng giống như, nàng tự nguyện cùng chúng ta Phi Long Bang cùng một chỗ hành động. Cùng các ngươi Ma Ẩn Bang lại có quan hệ gì? Đang nói chuyện, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đã lạnh lùng xuống tới, hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, gằn từng chữ, cũng là ngươi, bên trên ta chỗ này tới đả thương ta người. Còn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, hôm nay, có phải hay không phải cho ta cái thuyết pháp, hắn đúng là đối Cao Triển Bằng, không nhường chút nào, không có bất kỳ cái gì e ngại. Lúc này, chung quanh đã vây không ít người, động tĩnh bên này, khiến cho toàn bộ doanh địa, đều là thức tỉnh sôi trào lên, đoàn người hướng bên này nhìn xem, đều là thấp giọng nghị luận, này Diệp Tinh Hà. Làm thật tốt cứng nhắc khí a, đúng vậy a, đầu tiên là đả thương Trần Dương Húc. Sau đó đối Cao Triển Bằng một bước cũng không nhường. Lợi hại, hắn thực lực cũng là tương đương không kém. Không sai, có thể một quyền trọng thương Trần Dương Húc, chỉ sợ thực lực của hắn so Cao Triển Bằng cũng hơn một chút a, thế nhưng Cao Triển Bằng người bên kia nhiều nha. Có người lắc đầu, nếu là Cao Triển Bằng thật quyết định động thủ, chỉ sợ, này Diệp Tinh Hà vẫn là sẽ bị thua. Không sai, tốt, rất tốt, Cao Triển Bằng lúc này, ngược lại tỉnh táo lại. Hắn toàn thân lực lượng chậm rãi ngưng tụ, đã chuẩn bị muốn động thủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, chẳng qua là một tiếng mỉm cười. Hắn sau khi đột phá, này Cao Triển Bằng thực lực, ở trước mặt hắn, căn bản không coi là cái gì. Dễ dàng liền có thể hạ gục, muốn theo tự mình động thủ. Cũng không cân nhắc một chút hắn có mấy phần mấy lượng. Mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, liền muốn động thủ, mà Diệp Tinh Hà, cũng sẽ nhường Cao Triển Bằng biết, thực lực chân chính của mình. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Dừng tay, An Oánh Ngọc mái tóc màu đỏ như lửa, chậm rãi đi về phía trước, cách chương.